Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 98, kịch liệt đụng nhau. Mỗi người hỏa độn nhẫn thuật đụng nhau. Sasuke cầm Yagami Kyo chút nào biện pháp cũng không có. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng mặc dù nói hắn cũng am hiểu hỏa độn. Nhưng là, hỏa độn bất kể là ai thi triển, chỉ cần là tại Yagami Kyo trước mặt. Như vậy hắn hỏa độn mạnh hơn nữa, cũng không sẽ đối với hắn có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu không nói, hỏa ma thần uy danh, là làm thế nào đạt được đây? Giống vậy đụng nhau nhẫn thuật sau, hai người đứng tại chỗ nhìn xa nhìn nhau. Cuộc chiến đấu này, thiếu không cần tiếp tục. Nếu như đứt đoạn tiếp theo nói, Uchiha Sasuke cũng sẽ không cam lòng. Xoát xoát Sasuke hai tay thật nhanh kết ấn. Sau đó mật độ cao ngưng tụ chakra tập trung vào trong tay. Chít chít như thể huyên náo thanh âm. Yagami Kyo không thể quen thuộc hơn được. Mà còn, hắn cũng sẽ một chiêu này. Chẳng qua là, hắn không muốn tại Sasuke trước mặt thi triển mà thôi. Bởi vì này chiêu thức cũng tương đương với học hắn cùng với Kakashi. Hắn không muốn tại nhẫn giới thi triển chính mình học người khác nhẫn thuật. Trừ phi là bị bất đắc dĩ thời điểm, nếu không nói, hắn rất ít thi triển người khác sáng tạo nhẫn thuật. Suy suy, Sasuke thi triển ra Chidori. Yagami Kyo cũng sắp tay phải giơ cao đến lỗ tai bên cạnh. Sau đó một chảo, số lớn lôi điện chi lực bắt đầu tích xúc áp xúc. Rất nhanh, một cái màu trắng bạc lôi quang cầu liền xuất hiện tại hắn trên tay trái. Lôi độn Chidori cùng lôi độn Raikoken. Đây chính là ngang hàng mạnh mẽ lôi độn chiêu thức, nhưng khác nhau là, người trước dựa vào tốc độ cao chạy nước rút, sau đó bằng vào to lớn lực tàn phá tới xuyên qua thân thể con người. Mà hậu giả là dựa vào áp xúc lôi điện chi lực, tiếp lấy xuyên thủng thân thể con người lại dẫn bạo, chấm ngoặc kép, cái này rất giống là, một là lấy tay đao, một là dùng quả đấm khái niệm một dạng, đều rất cường đại a. Nhìn hai người này đồng thời thi triển lôi độn, còn là mạnh như vậy chiêu thức, rất nhiều người liền lý giải tới. Chít chít chi, suy suy suy, mỗi người mang theo huyên náo lôi độn. Tốc độ cao chạy nước rút hướng phía bên kia đánh tới. Cái này làm cho rất nhiều người đều ngừng thở. Nhìn hai người sắp tiến hành kịch liệt đụng nhau. Nhà A, Yagami Kyo cùng Uchiha đồng thời đem chính mình trên tay trái lôi độn. Đối với đối phương thứ kích mà ra, oanh ông, mạnh mẽ lôi điện chi lực đụng nhau, sinh ra một thân nặng nề lại không có thể lập tức nổ mạnh thanh âm. Mọi người xem đi qua, phát hiện hai người tay phải đã đụng nhau trên, sống bàn tay xuyên qua Chidori cùng quả đấm xuyên thủng Raikoken. Ầm ầm đụng vào nhau, thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy tại lôi điện chi lực bên trong quả đấm cùng sống bàn tay đã xúc. Đụng nhau. Có thể hai người lôi độn chính là không có nổ. Năng lượng cường đại chính tại áp xúc. Sasuke sống bàn tay. Rõ ràng cong. Yagami Kyo quả đấm mang đến cho hắn lực đạo. Nhượng tay hắn đau bắt đầu thay đổi có chút cong. Ngay vào lúc này. Qua đại lực lượng vừa cực kỳ cuồng bạo. Cuối cùng chịu đựng không hai người không ngừng làm áp lực mà sinh ra nổ mạnh. Hỏa độn long hỏa chi thuật bởi vì nổ mạnh mà quay ngược lại Sasuke. Nhanh chóng thả ra thẳng tắp hình tốc độ cao hỏa diễm. Trực tiếp nhắm Yagami Kyo trong ngực bay ra. Hỏa độn Insasukakuriwuha, Yagami Kyo tiện tay giữa. Liền thi triển ra một cái hỏa long. Một chút áp lực cũng không có. Từ nơi này nhìn qua liền muốn so Sasuke dễ dàng không ít. Song phương nhẫn thuật lần hai đụng nhau. Lần hai xảy ra cường lực nổ mạnh, nóng bỏng khí lưu không ngừng khuếch tán. Cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến người, đều cảm nhận được khí lưu này nhiệt độ không thấp. Phanh bá Yagami Kyo cùng Sasuke hai người đứng ở trên đất, không ngừng về phía sau quay ngược lại. Mạnh mẽ quán tính, dùng cho bọn họ quay ngược lại tốc độ cũng thật nhanh. Sasuke đang lùi lại chợt đi đồng thời. Vừa vặn trải qua chính mình cắm trên mặt đất thảo thế kiếm. Tiện tay liền đem kiếm cho rút ra. Sau đó hướng Yagami Kyo càn quét huy kích. Nhất thời vô số sắc bén thiên bản, cực nhanh bắn về phía Yagami Kyo chỗ yếu. Đối mặt loại này, Sasuke thi triển một chiêu này Chidori thiên bản. Yagami Kyo không có lộ vẻ hốt hoảng. Loại trình độ này nhẫn thuật, nếu là có thể nhượng hắn hốt hoảng nói. Như vậy hắn có thể thì không phải là trên cái thế giới này người mạnh nhất. Thổ độn mới vừa hướng Yagami Kyo bàn tay đòn nghiêm trọng trên mặt đất. Trong nháy mắt, một cái đất hình hình trụ liền từ trên mặt đất thăng lên, ba ba ba thăng lên đất hình hình trụ. Sửa lại ngăn cản Sasuke huy kích ngang quét tới Chidori thiên bản. Bởi vì là phạm vi lớn, chỉ có thể là ngăn cản Yagami Kyo chính diện công kích Chidori thiên bản. Còn lại, ngược lại không có thể ngăn cản. Bất quá cái này cũng không cần. Chỉ cần phòng ngự ở hắn bản thể liền tốt. Tại ngăn cản Sasuke Chidori thiên bản sau, Yagami Kyo hai tay đã lần hai thả ra chakra. Sau đó không ngừng về phía trước huy kích. Ngay tại hắn làm động tác này thời điểm, Sasuke mới vừa rồi Yagami Kyo thi triển thổ độn thời điểm, cũng đã nắm thảo thế kiếm xông lại. Sau đó một đao chém ra lập ở người phía sau trước mặt đất hình hình trụ. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới là, tại hắn chém ra đất hình hình trụ sau đó, Yagami Kyo hai tay chính là điên cuồng đối với hắn thi triển năm loại thuộc tính sát long sóng. Sát long sóng liên phát gào gào gào theo Yagami Kyo liên tục không ngừng đánh ra. Đủ mọi màu sắc sát long sóng hướng về phía sông lại công kích đi qua. Bởi vì vô cùng đột nhiên, Sasuke cũng không nghĩ tới chính mình công kích sẽ bị tính đúng. Cho nên không có thể phản ứng quá nhanh. Thoáng cái chữ liền bị một cái thổ long đầu rồng ở bụng đụng vào trên đất. Tiếp theo chính là mấy cái hỏa long, thủy long, lôi long, phong long điên cuồng đụng vào thân thể của hắn. Sinh ra cường nổ lớn. Nhìn Sasuke bị Yagami Kyo thi triển nhiều như vậy sát long sóng đánh trúng. Uchiha Sarana cùng mẹ của nàng Haruno Sakura đều có chút bận tâm. Chẳng qua là, loại này lo lắng còn chưa kịp duy trì bao lâu. Các nàng liền phát hiện, vốn là bị đánh trúng Sasuke. Không biết rõ lúc nào, đã trở về lại nguyên bản nắm thảo thế kiếm tư thế trên. Ảo thuật, mọi người cũng là mới phát giác đến cái này. Dù sao mới vừa rồi chiến đấu quá mức giống như thật. Bọn họ còn tưởng rằng là thật sự chiến đấu. Có thể không nghĩ tới lại sẽ là ảo thuật. Hơn nữa còn nhượng không ít người đều cho là đây là thật. Tại chỗ, cũng chỉ có Uchiha Itachi, Uchiha Cây Lực, Uchiha Thơm cùng Yagami Kyo bốn người xem cuộc chiến. Từ sáng sớm liền phát giác đây là một cái ảo thuật. Nếu không coi như là Yagami Phong cùng Bát Thần Nguyệt Mỹ hai người, đều cho là mới vừa rồi đó là chân chính chiến đấu tới. Thật là mạnh ảo thuật. Cảm giác so Kurenai mẫu thân ảo thuật mạnh hơn. Yagami Phong trong lòng than thở. Đây chính là Uchiha nhất tộc Seragon ảo thuật A. Quả nhiên mạnh mẽ. Bát Thần Nguyệt Mỹ dã tán thành loại thuyết pháp này. Yagami Kyo trong lòng bàn tay thả ra một đạo ngọn lửa màu đen. Cười nhìn lấy đối diện Uchiha Sasuke. Mới vừa rồi ảo thuật. Hắn sáng sớm liền phát hiện. Chẳng qua là dưới sự phối hợp đi mà thôi. Hắc viêm. Tất cả mọi người đều chú ý tới Yagami Kyo trong lòng bàn tay kia đóa hắc viêm. Đây chính là Uchiha huynh đệ mới có được hắc viêm A. Hắn thế nào sẽ có được đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.